Săn hướng dẫn thực địa. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngạc nhiên, đại úy đã bị gọi đi khi gia đình Út đang rời đi. Kellen nghĩ rằng ông ta sẽ khăng khăng đòi đưa họ xuống sảnh. Nhưng người đàn ông đó đứng ở thang máy và vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười rạng rỡ. Kellen cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong hành vi của ông ta. Nhưng anh không thể hiểu nổi, nên anh để nguyên như vậy. Anh nghĩ rằng cô Hugh sẽ bình luận về điều đó khi họ ở trong thang máy. Nhưng khi bốn người họ đi xuống thang máy về phía sảnh, họ đã gặp một số người đi lạc. Mọi người đều im lặng. Khi đến sảnh, cô Hugh dẫn Kellen đến quầy lễ tân và đảm bảo rằng anh có mọi thứ cần thiết để vào tòa nhà vào ngày mai. Nhân viên lễ tân chính là người đã lắng nghe lời cầu xin của anh vào đầu ngày. Và cô ấy có vẻ hơi sốc khi giờ đây Kellen được cấp quyền ra vào toàn bộ tòa tháp Gil. Chắc chắn anh sẽ là chủ đề bàn tán của cô vào buổi tối hôm đó. Cô Hugh đảm bảo rằng Kellen không để lại bất cứ thứ gì mà cô không thể dễ dàng lấy được. Và ngay trước khi anh chuẩn bị rời đi cùng bố mẹ, cô đã túm lấy anh, kéo anh lại gần. Tôi rất vui mừng khi cuối cùng cũng được làm việc với anh Kellen. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai. Cô siết chặt anh một chút trước khi thả hướng dẫn ra. Tất cả đều mỉm cười. Cô vẫy tay chào đầy phấn khích khi bộ ba rời khỏi tòa nhà Saturn Hill và hét lên một tiếng nhỏ khi Kellen gật đầu đáp lại. Phải đến khi Kellen vào ghế sau của chiếc xe thể thao mà cha anh đã lái như một con rơi ra khỏi địa ngục đến tòa tháp Gil, Kellen mới nhận ra anh vẫn còn chiếc áo khoác của thuyền trưởng trên vai. Chết tiệt, anh đã rời khỏi tòa nhà với dấu hiệu rõ ràng và đi vòng quanh sảnh. Anh thở dài, cha, giờ thì không quan trọng nữa. Không phải anh sẽ lừa dối cặp đôi, mà là nỗi ám ảnh muốn đánh dấu anh khiến anh lo lắng. Anh biết mình không nên tiếp tay cho ảo tưởng của thuyền trưởng về mối quan hệ của họ, và rằng các tờ báo lá cải sẽ làm điều đó cho anh. Nhưng đồng thời, anh biết rằng nếu anh phủ nhận điều đó quá nhiều, anh có thể rơi vào tình huống tồi tệ, giống như cha anh đã cảnh báo. Tiếng cửa xe đóng sầm lại khiến Kellen thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vậy thì, mẹ chưa bao giờ nhận ra con đã đến gần hội Saturn đến thế. Kellen, mẹ nghĩ con tránh các hội như tránh bệnh dịch vậy. Vậy tại sao giờ mẹ mới phát hiện ra con biết hầu hết mọi người ở cấp cao nhất của hội hàng đầu đất nước chúng ta? Giọng mẹ ngọt ngào đến phát ốm. Kellen bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu thành thật mà nói, tôi có lẽ biết những cấp cao hơn của rất nhiều ghiêu hùng mạnh. Tôi chỉ tình cờ dành nhiều thời gian hơn ở Saturn Hill vì Captain Thatcher thích huấn luyện tân binh của mình ở tuyến đầu, trong khi các ghiêu khác lại đưa những thành viên lớn tuổi hơn của họ đến. Và có một sự khác biệt rất lớn về thái độ giữa Esper của Saturn Hill và Esper của các ghiêu khác. Những người khác thì, Esper đơn hình, hơi điên rồ, thô lỗ và khó quản lý. Bởi vì Captain khăng khăng bắt những thành viên mới nhất của mình phải ra tuyến đầu ngay từ đầu, nên họ dễ bảo hơn nhiều so với những người khác. Vì vậy, anh ấy thích làm việc với họ hơn. Kellen lo lắng vì mẹ đã khóa xe nên cậu gặp rắc rối. Mẹ cậu thở dài, úp mặt vào tay trong khi bố cậu cảm nhận được sự bồn chồn của con trai, quay lại nhìn cậu từ ghế trước. Em yêu, chúng ta không điên, chúng ta chỉ bối rối. Có quá nhiều mối quan hệ trên thế giới này vừa là một phước lành vừa là một lời nguyền. Em có thể có rất nhiều kẻ thù vì mối quan hệ mới của em với hội Saturn, và chúng ta không biết làm thế nào để bảo vệ em khỏi điều đó. Ngay cả khi đại úy Thatcher có khả năng, em vẫn là đứa con trai duy nhất của chúng ta. Em không có sức mạnh của một Esper để đe dọa ai đó để em yên. Kellen bối rối không biết họ đang cố nói gì. Kẻ thù, Kellen có thể có những kẻ thù đó, nhưng tại sao bây giờ anh lại có nhiều hơn? Mẹ, bố, hai người đang nói gì vậy? hai người đang nói là hai người phản đối con gia nhập một guild nào đó sao? Hai người đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục con gia nhập một guild trước khi con trở về từ tiền tuyến. Nhưng giờ thì hai người lại nói rằng guild có vấn đề sao? Con nhớ hai người đã nói rằng các trung tâm hướng dẫn cung cấp an ninh khá tốt. Trong khi các guild cung cấp tốt hơn chỉ vì thực tế là các trung tâm hướng dẫn đang luân phiên các esper đã cạn kiệt trong khi các guild đang nạp lại năng lượng cho chính mình. Tại sao bây giờ hai người lại phản đối điều này? Có phải vì đó là guild Saturn không? Bởi vì nó là số một. Kellen hỏi, bố mẹ anh nhìn nhau ở ghế trước khi nghe câu hỏi của con trai họ. Là thuyền trưởng, mắt của ông ấy, chúng luôn vàng, cưng à, chúng không đổi màu kể từ vụ việc của con ở trung tâm. Chúng ta lo rằng sức mạnh của ông ấy sẽ quá sức với con. Nếu con luôn hướng dẫn một người như vậy, con sẽ bị cạn kiệt sức lực mọi lúc. Cả hai chúng ta đều biết rằng con rất mạnh mẽ và có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con. Mẹ thừa nhận, Kellen chớp mắt, sửng sốt vì họ chưa từng lên tiếng về mối quan tâm của mình cho đến tận bây giờ. Anh có cảm giác rằng nếu tỷ lệ phù hợp được công bố khi Kellen vẫn còn là một học viên lớp C vững chắc thì thuyền trưởng sẽ không thể gặp lại Kellen nữa. Bố mẹ anh sẽ đưa anh đi mất. Đó chính là khoảng cách nguy hiểm giữa lớp C và lớp S. Ngay cả khi Kellen hiện là hướng dẫn viên lớp A thì sự thay đổi giữa các lớp vẫn rất lớn. Về cơ bản, đó là hiệu ứng nhân đôi. Mỗi lớp gấp đôi lớp trước đó. Nhưng khi bạn đạt đến lớp S, mọi thứ trở nên hơi mơ hồ, về mặt dễ hiểu hơn. Để được phân loại là lớp S, bạn phải phá vỡ một thiết bị đo lường khi họ kiểm tra mức sức mạnh của bạn. Bạn phải có một lượng sức mạnh áp đảo đến mức máy móc không thể đo lường được. Một trong những điều kỳ lạ về lớp S là mối liên hệ giữa Esper nguyên tố và lớp S. Hầu hết các lớp S đối mặt với công chúng đều là Esper nguyên tố. Chỉ có một vài Esper tăng cường sức mạnh thể chất xuất hiện và có thể là một người chữa lành. Nhưng đội trưởng không phải là bất kỳ loại nào trong số đó. Vì Kellen chưa bao giờ nghe nói đến một Esper có sức mạnh khiến mắt họ phát sáng màu vàng. Điều duy nhất khiến Kellen cảm thấy an toàn là thực tế là đội trưởng vẫn có lòng trắng mắt khi chúng có màu vàng, thay vì màu đen kỳ lạ của một Esper đang dâng trào. Tôi không biết có nên nói với anh điều này không vì tôi không biết liệu nó có giúp anh bình tĩnh lại không. Nhưng tôi đã học được qua sự hướng dẫn của chúng ta và sau đó qua việc anh ấy nói với tôi rằng sức mạnh của anh ấy liên quan đến màu vàng. Anh ấy hầu như luôn sử dụng chúng. Vì vậy, mặc dù có vẻ như anh ấy luôn ở bờ vực, nhưng thực tế không phải vậy. Bố anh thở dài. Ồ, tạ ơn Chúa. Tôi lo là anh sẽ trở thành một cây gậy sau một tháng được ghép đôi với anh ta. Điều đó vẫn có nghĩa là anh ta luôn sử dụng sức mạnh của mình và không tăng vọt. Đó là một suy nghĩ kinh hoàng. Làm sao anh có thể quản lý một Esper cấp S khi anh thậm chí còn không phải là một hướng dẫn viên cấp A? Tôi lo lắng. Kellen, ngay cả khi khả năng tương thích của hai người là 90, vẫn có một số thứ không thể bù đắp được. Những lời nói của anh chỉ thể hiện sự quan tâm đến con trai mình. Và cũng có cảm giác như chúng mang một chút buồn bã. Anh biết bố mẹ mình muốn ăn mừng điều này với anh. Thật là một vấn đề lớn khi cuối cùng cũng tìm được một người phù hợp với mình. Nhưng họ lại tràn ngập nỗi sợ hãi cho anh. Nếu anh thành thật, anh đồng ý với nỗi sợ hãi của họ. Làm sao anh có thể quản lý một người đàn ông luôn sử dụng sức mạnh của mình? Và nếu những gì anh nói là sự thật, chúng cũng tăng lên mỗi khi anh đánh cắp sức mạnh của người khác. Chắc chắn, họ cho rằng sức mạnh của Kellen hoạt động kỳ lạ vì anh không mất sức mạnh như những người khác. Nhưng thế là hết, không có gì thay đổi ngoài lớp học của anh ấy. Và bất kể anh ấy ăn bao nhiêu calo, anh ấy vẫn có thể thấy mình bị mất cơ và cân nặng nếu không theo dõi chặt chẽ. Được rồi, ngày mai tôi sẽ ngồi xuống và nói chuyện với Taylor về những gì tôi cần làm. Tôi cũng lo lắng về sự căng thẳng mà điều này có thể gây ra cho cơ thể tôi. Nhưng tôi chắc rằng mọi người đều lo lắng. Tôi cũng không phải là người dễ bị dọa. Tôi biết hai người lo lắng cho tôi. Và tôi hiểu tại sao. Nhưng hãy tin tôi. Làm ơn. Kellen hỏi và họ nhìn chằm chằm vào con trai mình trước khi cùng lắc đầu. Chúng ta luôn tin tưởng con. Kellen. Nhưng chúng ta không tin tưởng thuyền trưởng của con. Ta không nghĩ con nhận ra điều đó, nhưng kể từ khi con trở về mặc chiếc áo khoác của ông ấy. Ông ấy đã nhìn con như một con mèo vừa được ăn kem. Ta cũng lo lắng về những gì tên Casper kia ám chỉ. Một Esper chưa từng có hướng dẫn viên cá nhân hoặc độc quyền trước đây có nghĩa là họ không biết giới hạn mà họ nên chơi trong phạm vi đó. Điều đó thật đáng sợ đối với chúng ta với tư cách là cha mẹ của con. Chúng ta biết con đã làm việc chăm chỉ, và ta không muốn điều đó con. Mẹ của Kellen có vẻ mặt khá nghiêm túc. Kellen để những lời bà nói thấm vào mình, cố gắng xử lý những gì bà muốn nói. Anh nhớ lại lúc ở trên ghế dài, khi đầu Kellen ngủ quên ngoài tầm kiểm soát của anh và cách thuyền trưởng dễ dàng gạt nó đi. Đó có thể là một dấu hiệu của điều đó. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, và anh không chắc làm thế nào để xoa dịu hai người lo lắng kia. Con sẽ không chết vì con đang chỉ huy một Esper hạng S. Con sẽ không để điều đó xảy ra với con. Con biết cha rất quan tâm đến con, nhưng cha phải tin rằng con có thể và sẽ đặt ra giới hạn của mình ngay khi con biết sức mạnh của mình đã thay đổi nhiều đến mức nào. Kellen nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cha anh cau mày trước lời nói của anh trước khi thở dài. Con bướng bỉnh, nên bố đoán đây là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm với con ngay lúc này. Kellen cau mày trước lời xúc phạm nhẹ nhàng. Kellen honey, nếu con cảm thấy quá sức, con có thể về nhà. Đừng lo lắng về những gì thuyền trưởng đó sẽ nói. Mẹ con có những mối quan hệ có thể che giấu con nếu con cần. Được chứ? Ngay cả thuyền trưởng Rhys Thatcher cũng không đụng đến họ để tiếp cận con đâu. Bố anh mở khóa xe, mở cửa xe, anh cầm lấy túi sách và lặng lẽ đi về phía cửa trước của ngôi nhà. Mẹ anh quay lại trên ghế và mỉm cười với con trai mình. Anh ấy nói đúng, nếu anh cảm thấy mọi chuyện trở nên quá nguy hiểm, hoặc anh muốn gieo rắc nỗi sợ hãi vào anh ấy, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ kéo anh ra mà anh ấy thậm chí không để ý. Cô nháy mắt trước khi tự mình bước ra khỏi xe. Kellen ngồi ở ghế sau xe một lúc, cố gắng xử lý chính xác thứ mà bố mẹ anh đã phục kích anh. Trước khi lắc đầu và cùng họ ra khỏi xe, trong khi bố mẹ anh hướng về ngôi nhà chính, Kellen rẽ phải và hướng đến cánh cửa bên cạnh gara. Giọng nói của bố anh gọi anh khiến anh dừng lại. Anh không vào ăn tối à? Anh hỏi. Giọng có vẻ tổn thương. Kellen lắc đầu. Không, tôi đang nghĩ tối nay tôi sẽ gọi món gì đó. Món gì đó béo ngậy và nhiều calo mà bình thường tôi sẽ tránh. Kellen có thể cảm thấy nụ cười trên môi anh. Cha anh, người đã sẵn sàng bĩu môi để cố gắng đạt được điều mình muốn. Ngay lập tức thả lỏng. Ông biết Kellen thường gọi món gì. Và một cảm giác thoải mái tràn ngập trong ông nếu ngay cả con trai ông cũng nói rằng nó sẽ rất nhiều. Được rồi, hãy cho tôi biết nếu em muốn ăn salad hay thứ gì đó ăn kèm với đồ ăn nhiều dầu mỡ. Nặng nề của em, anh trêu chọc trước khi giữ cửa trước mở cho vợ. Hôn cô lên má, và vẫy tay đóng cửa lại sau lưng. Kellen nhìn họ làm như vậy. Trước khi mở khóa cửa trước của mình và hướng đến nơi an toàn của mình. Cách chương.